Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 57. Góc truyện audio.com. Chương 57. Cậu Quách, cậu bị bơ rồi. Lần này may mà đưa đến bệnh viện kịp thời. Cảm xúc của người bệnh vô cùng không ổn định. Không được để cô ấy chịu kích thích. Chúng tôi đề nghị ít nhất phải nằm viện một tuần. Còn có về việc xuất huyết. Ra ngoài. Bác sĩ điều trị chính ở trong phòng bệnh nói được một nửa. Người phụ nữ trên giường bệnh đột nhiên sắc mặt căng thẳng nhổm người dậy, sắc mặt trắng bệch, cánh môi run rẩy hét lớn về phía ngoài phòng bệnh. Bác sĩ và y tá trong phòng lập tức quay đầu. Doãn Thành Trung lại nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh, đè thấp âm thanh. Tôi nói rồi, anh đừng qua đây kích thích cô ấy nữa. Quách Cao Minh chết sững ở cửa phòng bệnh. Trên gương mặt, lạnh lùng là sự phức tạp chưa từng có. Cao Minh, Kiều Bích Ngọc cô ấy có thể là thật sự không thoải mái. Chúng ta đến thăm cô ấy sau đi. Lục Khánh Nam ở sau lưng khuyên anh một câu. Anh sợ nhất là Quách Cao Minh sẽ nổi đóa ngay tại đây. Có ai dám hét lớn đuổi anh ra ngoài như vậy đâu. Dậm. Cửa phòng bệnh bị tốc độ nhanh chóng sập vào. Cứ thế, nhốt Quách Cao Minh ở bên ngoài. Mà anh lại không hề ngăn cản. Quách Cao Minh không nghe được âm thanh bên trong. Cũng không có hành động gì. Nhìn cánh cửa bị đóng chặt trước mắt. Đột nhiên trầm mặc, Lục Khánh Nam sau lưng có chút lạnh. Nếu như muốn xông vào cánh cửa tầm thường này, anh một chân cũng có thể làm hỏng khóa cửa. Chuyện này về sau đừng nhắc đến trước mặt cô ấy. Rất lâu sau, Quách Cao Minh đột nhiên thấp giọng nói. Vừa quay người, liền bước lớn đi về phía thang máy. Lục Khánh Nam bỗng ngây ra. Nhìn anh cứ như vậy rời khỏi. Nhất thời có chút không phản ứng kịp. Anh ấy bị ăn bơ như vậy. Lại có thể cứ thế mà đi sao? Tính cách lạnh lùng của Quách Cao Minh trước đây đâu rồi? Anh ấy đã học được cách khoan dung lúc nào vậy? Kiều Bích Ngọc nằm viện 2 ngày 1 đêm. Phần lớn thời gian đều là im lặng. Cô không nói chuyện, cũng không ăn uống gì. Chỉ dựa vào việc truyền dinh dưỡng. Mà Doãn Thành Trung luôn ở bên cô. Bích Ngọc, em muốn uống nước không? Đại khái là 9 giờ tối. Doãn Thành Trung thấy cô mở mắt. Lập tức đi đến bên giường. Ánh mắt Kiều Bích Ngọc nhìn chằm chằm vào cậu một lúc. Giọng nói có chút khàn khàn. Không cần, cô nhẹ nhàng từ chối. Mà lúc này cảm xúc của cô đã ổn định hơn rất nhiều rồi. Bác sĩ nói rồi, trong máu của em tìm thấy được một lượng nhỏ chất phản ứng với thuốc. Những loại thuốc này có thể kích thích thần kinh, khiến cảm xúc của người ta mất khống chế. Thai phụ dùng có thể dẫn đến. Anh về đi, cô đột nhiên nói, ngắt lời anh. Biểu cảm của Doãn Thành Trung bỗng có chút phức tạp. Em có thể cảm thấy anh làm những chuyện này là có mục đích gì đó. Nhưng, không có. Kiều Bích Ngọc, tối hôm qua em gọi điện thoại cho anh. Anh cảm thấy không ổn nên nhanh chóng chạy qua xem. Anh thật sự không có mục đích khác. Có lẽ là anh đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với cô trong quá khứ. Cho nên bây giờ bị cô nghi ngờ như vậy. Doãn Thành Trung tận đáy. Lòng cảm thấy có chút xấu hổ cùng bất an. Cảm ơn, cô cụp mắt, đơn giản nói ra 2 từ. Nếu như không phải anh ấy, có lẽ cô đã chết rồi. Tay phải cô khẽ túm chặt lấy ga trải giường màu trắng. Đè nén một loại cảm xúc khác. Tối hôm qua em gọi điện thoại cho anh. Anh cảm thấy có gì đó không ổn nên chạy đến xem. Câu nói này nghe thật nực cười. Cô có thế nào cũng không nghĩ đến. Cô ấn nhầm số gọi cho Doãn. Thành Trung lại may mắn giữ được tính mạng. Mà Quách Cao Minh thì sao? Cô thậm chí đang cầu xin bọn họ. Cô đã dè dặt cầu xin vậy. Rồi, tại sao lại tuyệt tình như vậy? Doãn Thành Trung đứng bên giường bệnh, chú ý đến tròng mắt của cô có chút đỏ lên. Kiều Bích Ngọc không giỏi giả bộ. Tất cả cảm xúc của cô đều được hiện lên trên mặt. Cô rất thất vọng, tức giận, còn có đau lòng. Tại sao chứ? Anh về đi. Cô thấp giọng lặp lại một lần. Doãn Thành Trung có chút do dự. Nhưng em bây giờ. Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu lên. Miễn cưỡng cười. Doãn Thành Trung. Lần trước tôi nhảy xuống sông cứu anh một lần. Lần này anh cứu lại tôi. Nếu đã như vậy, tôi rộng lượng chúc phúc cho anh và Diệp Tuyết. Còn có con gái của anh nữa. Đám cưới vui vẻ. Lời của cô khiến biểu cảm của anh ngượng ngùng. Chuyện của Diệp Tuyết là do anh ngoại tình trước. Anh đột nhiên lên tiếng, giọng nói có chút phức tạp. Kiều Bích Ngọc, nếu như trên thế giới này không có nếu như. Anh đi đi, con người cả cô trong suốt. Sắc mặt cũng tốt hơn lúc ban ngày. Rất nhiều. Doãn Thành Trung, anh có lẽ chưa từng hiểu tôi. Nhưng, anh không cần lo lắng cho tôi. Bởi vì từ sau khi tôi rời khỏi nhà họ Kiều, tôi luôn chỉ có một mình mà thôi. Một mình sống, cho dù là chỉ có một mình, cô cũng có thể kiên cường. Doãn Thành Trung cắn chặt môi, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy bản thân không đủ tư cách. Đúng rồi, lúc anh ra ngoài, giúp tôi khóa cửa lại. Tôi không muốn nhìn thấy một số người. Kiều Bích Ngọc kéo chăn lên, nghiêng người sang một bên, giống như muốn đi ngủ một chút. Nhàn nhàn nói thêm một câu. Cô không hề quay người, chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Ngay sau đó liền là tiếng cửa phòng được khóa lại. Tay phải của Kiều Bích Ngọc bất giác xoa bụng, mở to đôi mắt, không có tiêu cự, mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ ngoài ban công. Chìm vào suy nghĩ, đại khái đến 1 giờ sáng, một chiếc xe Maserati màu xanh ngọc gấp gáp dừng lại ngoài cửa bệnh viện. Hiện tượng phản ứng do một số thuốc trong máu của cô Kiều đã qua rồi, cảm xúc cũng ổn định lại rồi. Viện trưởng bệnh viện cùng một vài bác sĩ điều trị chính đang chờ đợi để trả lời. Vậy đứa bé thì sao? Lục Khánh Nam không nhịn được hỏi. Quách Cao Minh nghe thấy đứa bé thì mắt hơi híp lại, quét mắt về phía bọn họ, lạnh lùng nói, cho dù đứa bé có thế nào, nói với cô ấy mọi chuyện đều không sao. Viện trưởng và mấy bác sĩ nhất thời cảm thấy đầy áp lực. Cậu Quách, về chuyện của đứa bé, chuyện này lại không cần quá lo lắng. Đứa bé quả thực là tạm thời được bảo vệ rồi. Lục Khánh Nam nghe đến đây, lại có chút không tin tưởng. Trong căn phòng ở khách sạn đó có rất nhiều máu. Chuyện này không cần phải giấu chúng tôi. Chuyện đã xảy ra rồi. Bọn họ cũng đang xử lý. Có điều Quách Cao mình nói không để Kiều Bích Ngọc biết. Điều này lại khiến anh có chút bất ngờ. Chúng tôi quả thực kiểm tra ra được có sự phản ứng với thuốc trong máu của cô Kiều. Tạm thời chưa xác định được bệnh nhân đã dùng thuốc gì. Nhưng lượng thuốc này không quá nhiều. Sẽ không dẫn đến sảy thai. Một trong mấy bác sĩ điều trị chính đó liên tục giải thích. Vậy tại sao lại bị xuất huyết? Là như vậy. Chúng tôi phát hiện cô Kiều bị viêm cổ tử cung. Đây là một loại bệnh mãn tính thường gặp. Chỉ là cô Kiều đang mang thai, tình hình sẽ nghiêm trọng hơn một chút. Mà lần này xuất huyết là do tác dụng kích thích của thuốc cùng với viêm cổ tử cung gây nên. Quách Cao Minh nghe đến đây, đột nhiên thở phào. Không phải bởi vì đứa bé, mà là nếu như cái thai này không còn, vậy thì giữa anh và cô, các người nói tạm thời an toàn là có ý gì? Bệnh này của Kiều Bích Ngọc nghiêm trọng lắm sao? Lúc trước luôn làm kiểm tra, tại sao lại không kiểm tra ra? Lục Khánh Nam có nhiều bạn gái. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng từng nhắc qua với anh ta về chuyện mang thai. Đối với việc viêm cổ tử cung, chúng tôi bây giờ lựa chọn cách dùng thuốc để điều trị. Nếu như chứng viêm của cô Kiều không thể loại trừ, vậy thì lại suy nghĩ dùng phẫu thuật để can thiệp. Việc này đối với phụ nữ có ít tổn hại. Chỉ cần bồi dưỡng cơ thể thật tốt, ảnh hưởng đối với phần bụng là không lớn. Nói rồi, bác sĩ giống như sợ Quách Cao Minh trách mắng, lập tức bổ sung một câu, Cô Kiều mang thai đôi. Chứng viêm cổ tử cung gần đây mới mắc phải mà thôi. Cho nên mới không thai đôi. Lục Khánh Nam không còn tâm trạng nào nghe những từ ngữ chuyên ngành phía sau nữa. Biểu cảm có chút kinh ngạc. Nhưng Quách Cao Minh nghe thấy thai đôi, biểu cảm lại không vui cho lắm. Anh cũng không để ý đến những bác sĩ này nữa. Trực tiếp bước chân hướng về phía thang máy. Lục Khánh Nam và những bác sĩ ở lại trố mắt nhìn nhau. Cậu, Quách không thích thai đôi sao? Một người bác sĩ trong đó nhỏ tiếng thì thầm, người bình thường nghe thấy thai đôi đều rất vui mừng mà. Thai đôi, bởi vì bây giờ là rạng sáng, bên tầng lầu của bệnh viện vẫn còn rất yên tĩnh. Trong thang máy chỉ có một mình Quách Cao Minh. Anh khẽ lẩm bẩm, anh bất chợt nghĩ đến lúc trước ở trong phòng học sinh học nhìn thấy bức ảnh lúc phụ nữ sinh đẻ máu me đầm đìa. Phải sinh hai đứa. Âm thanh lạnh lùng trầm thấp đó mang theo chút ý vị không rõ ràng. Tối hôm nay cũng giống như tối hôm qua, cũng là lúc rạng sáng, cũng là ở tòa nhà của bệnh viện này, nhưng ít nhất cũng không phiền não như bây giờ. Quách Cao Minh đi đến trước một phòng bệnh, anh lặng lẽ đứng ở đó một lúc, lúc này mới đưa tay ra đẩy cửa. Anh nghĩ, cô đã ngủ rồi, hoặc là cô vẫn đang truyền dịch, không biết tình hình hiện tại thế nào. Anh chỉ là muốn nhân lúc cô ngủ đi vào xem, nhưng cửa bị khóa trong rồi. Gương mặt lạnh lùng của Quách Cao Minh trầm xuống, dùng sức chuyển động khóa cửa, kẹt lại rồi. Biểu cảm của anh thoáng qua sự tức giận. Cô ghét anh không muốn gặp anh đến vậy à, đêm khuya. Cửa sổ trong phòng không đóng chặt. Bây giờ là đầu hạ. Gió đêm thổi vào trong có chút ẩm ướt. Người phụ nữ nằm trên giường bệnh quả thực là đang ngủ say. Đột nhiên một bóng hình đứng lên, đi về phía cửa sổ. Động tác nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Anh đi đến cạnh giường bệnh, đắp chăn lên cho cô. Bởi vì trong phòng bị khóa ngược, lúc trước cũng đã dặn dò bác sĩ và y tá ở đây không cần vào làm phiền. Cho nên lúc này, trong phòng này, chỉ có cô và anh. Anh đứng cạnh giường bệnh, ánh mắt phức tạp nghi hoặc nhìn cô, đột nhiên giống như ma xui quỷ khiến, cúi người xuống, đưa ngón tay vuốt nhẹ môi cô, đột nhiên rất muốn lại gần cô, cúi đầu xuống, môi nhẹ nhàng hôn lên môi cô, mà cô giống như rất mẫn cảm, đột nhiên quay đầu, người đàn ông bên cạnh giống như chột dạ kinh ngạc, lập tức đứng thẳng lên. Cao Minh. 7 giờ sáng ngày hôm sau, Lục Khánh Nam đến bệnh viện. Anh nghĩ chứng phản ứng thuốc kia của Kiều Bích Ngọc đã qua rồi, đã không còn nóng nảy như vậy nữa, muốn đến thăm cô xem sao. Không ngờ đến, nhìn thấy Quách Cao Minh ngồi ở ghế trước cửa phòng bệnh. Anh ấy ngồi ở đây cả một đêm sao? Anh ấy không vào trong sao? Sắc mặt Quách Cao Minh không tốt lắm. Lúc ngước mắt lên, bác sĩ của bệnh viện bắt đầu đi làm rồi. Y tá gật gật đầu chào bọn họ, bước lên, khẽ gõ cửa phòng. Chào buổi sáng, chúng tôi bây giờ muốn vào. Cô y tá lịch sự nói với người bên trong. Lục Khánh Nam nghe đến đây lập tức biết, Quách Cao Minh bị Kiều Bích Ngọc nhốt ở ngoài rồi. Anh cảm thấy, sự nhẫn nại của Quách Cao Minh quả thực tăng lên rồi. Nhưng lúc cửa phòng được mở ra, Quách Cao Minh khẽ ngước mắt lên, đẩy hết bác sĩ và y tá phía trước ra nhanh chân bước vào. Các người, anh tức giận trừng mắt nhìn Doãn Thành Trung ở trước mắt, bọn họ ở cùng nhau cả một đêm, chính là ở trong căn phòng khóa trái này. Kiều Bích Ngọc đã tỉnh lại rồi, tinh thần của cô tốt hơn trước rất nhiều, nhưng gương mặt nhìn anh vẫn là bộ dạng như cũ. Muốn nói gì, cô nhìn thẳng vào mắt Quách Cao Minh, bỗng, chốc cười nhạt, muốn nói tôi lẳng lơ sao, ra ngoài câu dẫn đàn ông, cách chương.